Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với hai cái câu chuyện mà ngắn rất là hay. Câu chuyện đầu tiên có tựa đề là Duyên Ma của tác giả Nguyễn Vi Túy. Một bộ câu chuyện, thưa quý vị, kết hợp giữa câu chuyện ma tâm linh với một cái câu chuyện về tình yêu rất là ngọt ngào mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Duyên Ma của tác giả Nguyễn Vi Túy qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm ấy trời mưa như chút nước, cơn mưa nặng hạt kéo dài từ rạng sáng cho đến xế chiều vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tạnh. Mây đen càng lúc càng nhiều khiến cho bầu trời càng thêm u ám và cảnh vật đằng xa như bị phủ chụp nhạt nhòa trong làn nước. Vinh đã mấy lần định lội mưa về nhà, nhưng cái gió lạnh cộng thêm làn mưa tạt tới khiến cho chàng phải hai ba lần chùn bước. Nơi Vinh đang đứng trú mưa là một quán lá ở bên đường. Nhìn thấy độ nôn nóng và đứng ở một chỗ không yên, cho nên bà chủ quán lên tiếng bảo: "Cậu đừng có ngại, cứ ngồi xuống ghế mà nghỉ đi. Cơn mưa này chắc cả tiếng nữa mới tạnh đó, ráng chờ một lát. Thế nào cũng có xe ôm đi ngang qua để rước cậu về." Vinh khoanh tay trước ngực và rụt cổ lại vì một luồng gió lạnh thổi thốc vào quán, rồi lên tiếng nói: "Dạ, nhà cháu cũng ở gần đây, nếu mà tạnh mưa đi bộ về cũng được ạ." Rồi Vinh kể cho bà lão trong quán biết chàng là ở Sài Gòn về thăm nhà. Vừa bước xuống xe đò là gặp trận mưa lớn khiến cho chàng phải chạy ngay vào quán nước để trú ẩn. Bà lão cũng kể cho Vinh nghe bà đang chờ đứa cháu gái đi học về và nó là người phụ bà trông nom hàng quán lúc buổi tối chiều. Vinh nhìn quanh quán lá nghèo nàn, trên sàm gỗ là một ấm trà và mấy cái ly cối cáu bẩn. Phía trên treo lùng lẳng mấy buồng chuối chín vàng trên các sợi dây thép căng ngang. Cách chiếc ghế đầu nơi Vinh ngồi là một quầy dừa xiêm đỏ ối dựa vào vách, với mấy cái vỏ dừa nằm lăn lóc trên nền đất ẩm thấp. Bên trong nơi bà cụ đang ngồi bó gối là một chiếc giường ọp ẹp trải chiếu đã rách bươm nhiều chỗ, với một chiếc chăn mùng hỗn độn quấn để đầu giường. Gần lối đi ra đằng sau là một chiếc khung nghiêng lệch đính mấy tấm hình treo trên vách. Tò mò, Vinh đứng dậy và bước vào bên trong thêm vài bước để nhìn cho thật rõ. Đó là tấm hình chụp cô gái mặc áo dài trắng ôm cặp ở trước ngực, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Và tấm kia là một em bé đứng giữa cặp vợ chồng trẻ. Cả hai tấm hình đều đã ố vàng, bởi tấm kính che phủ gió bụi của khung đã bị vỡ. Thế Vinh chăm chú nhìn mấy tấm hình, bà cụ chủ quán liền nói: "Còn Phượng đó cậu, chút xíu nữa nó về là cậu nhận ra nó liền. Nó học trung học phổ thông cách đây xa cả mấy cây số, đạp đi đạp lại vì tội nghiệp lắm. Thế nó ham học mà học giỏi nữa, nhưng mà nhà nghèo quá cho nên cũng chẳng biết mai này rồi ra sao nữa cả." Thế bà cụ vui vẻ kể chuyện cho nên chàng hỏi tới: "Vậy bố mẹ cô gái đâu ạ?" Bà cụ chép miệng thở dài: "Cái hình bên cạnh là bố mẹ của con Phượng đó, nhưng mà cả hai đều chết sớm cả rồi." Nói xong bà cụ đưa tay lên dụi mắt ra vẻ buồn rầu khi có người khơi gợi lại dĩ vãng buồn, rồi cả hai chợt rơi vào trong im ắng. Vì một người không muốn kể thêm và người kia lại không dám hỏi tới. Được một lúc thì Vinh ngó mông ra cửa, chàng thấy cơn mưa đang tạnh dần, chỉ còn tiếng nước tí tách từ mái tranh nhỏ xuống các vũng nước chung quanh. Vinh mừng rỡ đứng dậy với tay lấy chiếc cặp ra đem theo mà nói: "Cảm ơn bà đã cho con chú mưa, mưa đã tạnh rồi con phải về nhà ngay, kẻo nhà tưởng có chuyện gì thì lại kéo nhau đi tìm." Bà cụ ngẩng đầu nhìn Vinh lắc đầu ái ngại: "Giá như cậu chờ con Phượng nó về tới rồi mượn nó chiếc xe đạp mà về thì tốt hơn." Vinh nói đùa cho bà cụ vui: "Bà biết cháu là ai mà lại dám cho mượn xe, nhớ mai cháu không mang ra trả rồi cô Phượng lấy gì mà đến trường." Bà cụ cười nhẹ rồi nói: "Thì biết gia đình cậu mà, nhưng mà hồi đó cậu còn nhỏ quá cho nên là không biết tôi là ai. Có phải cậu là cậu Vinh con của ông Tuyến trưởng ấp không hả?" Vinh rất ngạc nhiên khi mà nghe bà cụ nhắc đến tên của bố mình và chức vụ ngày xưa bố chàng đã từng đảm nhiệm. Vinh tươi cười nói: Để cháu về cháu hỏi, thế nào bố mẹ cháu cũng biết bà là ai, xin phép bà cháu về ạ. Nói xong, Vinh vội vã bước ra khỏi quán, hai tay cầm cái cặp chân lên đầu để tránh những hạt mưa bụi. Ngồi trong quán cho nên Vinh không rõ, cho nên khi bước ra đường lộ, chàng đã bị nước ngập sũng hết cả đôi giày. Và nếu không phải cầm chiếc cặp che đầu, thì chàng đã dùng cả hai tay để vén ống quần lên cho khỏi ướt. Lội bị bó một quãng, Vinh vừa nhìn thấy phía xa bóng trắng đang gò lưng đạp chiếc xe đạp. Cô gái di chuyển chiếc xe thật khó khăn vì dòng nước đang thoát đi chan hòa trên mặt lộ. Chàng đoán đây có thể là cô gái tên Phượng mà bà cụ trong quán đang trông chờ trở về từ trường học. Ngay lúc ấy, một chiếc xe đò chạy ngược chiều phóng tới với tốc độ khá nhanh, khiến cho Vinh bị nước tạt vào mình, đến tối tăm cả mặt mũi và suýt té nhào. Vinh vội đưa tay vuốt nhẹ lên mặt, và khi mở mắt ra thì chàng hoảng hốt muốn la lên cầu cứu khi thấy chiếc xe đạp cong queo nằm ở giữa lộ và người mặc áo dài trắng bị hất văng nằm úp trên mặt nước bên mé đường đối diện, còn chiếc xe đò đã gần như mất dạng ở phía xa. Vinh vứt bỏ chiếc cặp đang cầm ở trên tay, phóng như bay về phía người bị xe đụng. Tới nơi, Vinh ngồi thụp xuống đất, nâng ngửa người cô gái lên. Tim của chàng như thắt lại vì thấy một dòng máu nóng từ sau gáy của cô gái đang chảy loãng chăn hòa lên tay của chàng. Không biết làm gì hơn, Vinh vội vàng cởi may chiếc áo sơ mi đang mặc trên người để buộc lên đầu cho cô gái, với hy vọng vết thương sẽ ngừng chảy máu. Nhìn làn môi của người thiếu nữ đang thâm tím và khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch vì máu đã chảy ra gần hết, Vinh biết cô gái đã chết ngay khi chiếc xe đò vừa đụng phải với vận tốc cao và hất văng vào mé lộ. Đang khi bối rối chưa biết tính sao thì có một người lái xe Honda đi tới trước người bị nạn, vội thắng xe dừng lại. Vinh mừng rỡ nói lắp bắp: "Dạ, nhờ ông chạy tới quán nước đằng kia báo cho bà cụ ở đó biết cô Phượng bị đụng xe." Ông xe ôm không biết nạn nhân đã chết cho nên mau mắn đề nghị: "Cậu ôm cô ấy lên xe đi rồi tôi chờ đến bệnh viện thành phố." Vinh buồn bã lắc đầu: "Cô ấy chết rồi ạ, ông đi dùm đi ạ." Nghe thấy vậy, người lái xe ôm vội quanh xe lại về báo tin, còn Vinh thì lòng dạ thẫn thờ ngồi bệt xuống đường lộ và để đầu của nạn nhân gối lên một chân của mình, vì chàng không nỡ thấy cô gái bị dòng nước mưa bùn ngập tràn lên mặt. Nước mưa ướt sũng làm cho chiếc áo dài trắng mỏng manh quấn chặt vào người của nạn nhân và làm nổi bật hết các đường cong trên cơ thể của một người thiếu nữ đang xuân. Và dù mặt của Phượng đã trắng bệch, bờ môi tím ngắt vì mưa lạnh, Vinh vẫn tìm thấy ở đó một nét ưa nhìn của cô gái đoan trang thủy mị. Đang phần vân suy nghĩ thì Vinh nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn của bà cụ chủ quán từ đằng sau vọng tới. Bà nhào lại đẩy Vinh ra và ôm chầm lấy Phượng lay qua lay lại: "Tỉnh dậy đi con, là con, sao con lại bỏ bà mà đi mau như vậy chứ hả con ơi?" Lúc ấy trời bỗng dưng mưa trở lại, những hạt mưa quất sát vào người khiến cho Vinh sực nhớ là mình đang cởi trần, vì chiếc áo của chàng đã buộc chặt trên đầu của Phượng. Vinh tính lấy lại chiếc áo nhưng lại không nỡ, vì chàng có linh cảm người chết rất thân quen, vì nghĩ nàng đã không đơn lạnh khi có chiếc áo của chàng phủ lên mặt. Mấy người hàng xóm gần đó cũng chạy ùa đến khi mà nghe tiếng la khóc của bà cụ. Họ xúm lại khiêng xác của Phượng đi ngược trở lại quán, còn Vinh vội vàng ngoắc ông lái xe ôm lại rồi nói: "Nhờ ông chở tôi về xóm mía bên dốc cầu đằng kia." Ông xe ôm mau mắn gỡ cái bọc ni lông gài ở đằng trước xe đi cho Vinh: "Cậu mặc chiếc áo mưa này vào cho nó đỡ lạnh, cái áo kia cậu cho cô ấy rồi thì đừng có lấy lại nữa, phiền lắm." Vinh không hiểu ý của ông xe ôm nói gì, nhưng mà chàng vội mặc ngay chiếc áo mưa vào người, vì quả thật thân thể của chàng đang run lên vì lạnh, với hai hàm răng đánh vào nhau kêu lên lập cập. Vừa bước chân vào sân nhà, Vinh đã thấy mẹ của chàng đang đứng chờ ở cửa. Bà thẳng thốt kêu lên: "Vinh, áo sống con đâu mà lại cởi trần dầm mưa thế hả? Không sợ bị bệnh sao?" Vinh giơ tay chào mẹ và hấp tấp bước nhanh vào trong nhà, lục tìm mấy bộ quần áo cũ mà mẹ chàng đã xếp ngay ngắn ở trong tủ, để cho chàng mỗi khi về quê thăm nhà để mặc lại. Thay quần áo xong, Vinh đi ngay xuống bếp tìm hơi ấm, vì chàng biết chắc mẹ đang nấu nướng bữa cơm chiều cho cả nhà. Ngồi bên nồi canh đang sôi sùng sục và bên dưới là những cục than hầm rực sáng, Vinh kể cho mẹ nghe vì tai nạn chết người chàng tình cờ chứng kiến. Nghe xong, mẹ của chàng chép miệng thở dài: "Không ngờ cái gia đình ấy lại bị họa ma ra, mãi cho đến mấy đời mà vẫn còn chưa xong." Vinh tò mò hỏi, hỏa ma ra là gì vậy mẹ? Mẹ Vinh không nhìn chàng, tay cầm muỗng hớt bọt nổi trên nồi canh rồi nhẹ nhàng nói, con đừng có kể với bố con về cái chuyện cởi áo cột lên đầu cô gái. Đáng lẽ con không nên làm cái chuyện đó mới phải. Vinh tưởng chuyện anh hùng và nhân ái của mình sẽ được mẹ khen ngợi, anh ngờ lại bị chê trách khiến cho chàng phân vân không hiểu. Tại sao thế ạ? Chiếc áo ấy có gì quý giá đâu mẹ. Với lại lúc ấy con thấy máu ở trên đầu cô ấy chảy rất là nhiều, cho nên con phải làm vậy thôi. Mẹ của chàng âu yếm bảo, cần có thấy ai chôn khăn tang bao giờ không? Con còn lại đang buộc áo trắng lên đầu của cô ấy, có khác nào cô ấy để tang con? Vinh chống chế. Cái ông lái xe ôm lại nói khác, ông ấy bảo với con là đừng lấy lại cái áo, cho rồi thì đừng có nhận lại. Tại họ không biết gia cảnh của nhà cô ấy cho nên nói vậy, chứ thật ra là chuyện không nên, vì ách giữa đàng đừng có quàng vào cổ con ạ. Thế Vinh có vẻ khó chịu, mẹ của chàng đành phải kể thêm về lai lịch của nhà cô Phượng để cho chàng thôi suy nghĩ. Gia đình ông nội của Phượng là bạn thân với bố của chàng. Trong một lần đi nhậu về, ông bàng té từ cầu tre xuống sông rồi chết đuối. Xác của ông tìm mãi không ra, bởi hôm ấy trời mưa lũ và nước sông chảy xiết. Bà vợ của ông vì thương chồng cứ khóc mãi, khiến cho đôi mắt sưng vù, và chỉ mấy ngày sau thì lại ngã chúi đầu vào lu nước mưa để ở sau nhà. Lúc bà lần mò đi ra múc nước rửa mặt, khi người nhà tìm thấy thì bà đã chết cứng chồng hai chân lên trời. Từ đó nhà ông bàng liên tiếp xảy ra nhiều cái chết liên quan đến nước, mà đau thương nhất chính là vợ chồng của Hải, bố mẹ của Phượng, đi vớt cá ở ao nhà. Vợ bị chuột rút khi đang ở giữa ao. Chồng thấy như vậy thì vội vã nhảy xuống cứu vợ. Ai ngờ bà vợ vì quá hoảng hốt kéo chồng chết theo. Nay đến lượt của Phượng, con gái duy nhất còn lại của dòng họ này, mới bị xe đò tông chết úp mặt xuống vũng nước mưa. Mẹ Vinh nói rằng đó là họa ma gia truyền kiếp, vì nghe đầu ông bố của ông bàng cũng chết đuối vì đắm thuyền. Và bà sợ cái họa ấy nay chuyển sang Vinh, vì cô Phượng chưa lấy chồng mà chàng lại chít khăn tang lên đầu của nàng bằng chiếc áo sơ mi đang mặc, thì có khác nào đã nhận người chết ấy là vợ. Vinh không tin vào câu chuyện của mẹ kể, nhưng mà cũng thoáng rùng mình khi mà nghĩ lại lúc chàng ôm chặt thân thể của Phượng vào lòng lúc nàng bị nạn. Lúc ấy bản tính con người, nhất lại là một thanh niên mới lớn, khiến cho lòng của chàng trộn rộn và bối rối khi nhìn thân thể của Phượng như bị lột trần dưới làn nước mưa. Và chàng đã phải mấy lần tặc lưỡi thương cảm cho một đóa hoa vắn số. Vinh thầm nghĩ nếu không có chiếc xe đò gây ra tai nạn, nếu Phượng đạp xe về nhà nhanh hơn mấy phút, rồi chàng mượn xe của cô ấy, thì chắc chắn hai đứa rồi cũng sẽ quen nhau, và biết đâu... Vinh thử người không dám nghĩ tiếp, vì càng nghĩ chàng lại càng cảm thấy giữa hai người hình như có một sợi dây vô hình ràng buộc. Sau khi ăn cơm xong và trình báo đủ mọi chuyện ăn học ở Sài Gòn với bố mẹ thì đã quá nửa đêm. Vinh cầm chiếc đèn dầu trở về phòng và đặt lên giữa bàn. Và khi chàng định đi tới để sập lại cái mái lá che khung cửa sổ, thì Vinh bất chợt nhìn thấy một bóng trắng lướt qua và một luồng gió lạnh cuốn theo. Vinh hết hồn đưa tay lên chặn lấy ngực, vì chàng đã nhận ra đó chính là Phượng, cô gái chết oan lúc ban chiều. Đêm ấy chàng không tài nào có thể ngủ nổi, và dù cố gắng nhắm mắt, kéo chăn đắp lên tận cổ để dỗ giấc ngủ cũng chẳng xong. Vinh liền chồm dậy kiếm một quyển truyện cũ để đọc. Đang khi lục lọi ở tủ sách, Vinh có cảm giác như có ai đó đứng sau lưng của mình. Chàng quay phắt lại và sững sờ khi nhìn thấy Phượng mình mày ướt sũng đang đứng ở phía cuối giường. Bóng mà đó khoanh tay co người và run rẩy như đang bị lên cơn sốt lạnh. Vinh thấy thương cảm quá nhưng vì sợ, cứ ấp úng mãi không nói nên lời. Nhắm nghiền mắt, Vinh thu hết can đảm hỏi, Cô đến đây làm gì? Hồn ma im lặng một lúc rồi mới nói nhẹ như hơi thở, bộ anh không nhớ gì đến em sao? Quả thật Vinh có rất nhiều điều để nhớ về cô gái vừa chết trên tay của chàng, và điều làm cho chàng băn khoăn nhất là câu chuyện mà mẹ chàng đã kể về những cái chết bất thường trong dòng họ của nàng. Nghĩ vậy cho nên Vinh làm gan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hồn ma mà nói, tôi nhớ chứ, ủa mà sao chiếc áo của tôi đâu? Hồn ma đưa tay lên gỡ mớ tóc rối lòa xòa trước mặt rồi trả lời, em đang muốn hỏi anh về điều đó, anh có bằng lòng để tang cho em không? Vinh bối rối đáp, tại sao lại phải như vậy, tôi với cô có gì quen biết đâu. Giọng của hồn ma bỗng run lên như xúc cảm, Tại vì em không muốn làm ma, mà lại là một hồn ma đơn lạnh, không có chồng. Vinh tìm cách thoái thác. Chuyện ấy khó khăn vì cô đã chết rồi tôi... Hồn ma đưa tay lên bụng mặt rồi khóc rưng rức. Rồi nàng kể là hồi nhỏ, vì gần nhà nhau cho nên Vinh và Phượng thường qua lại chơi đùa. Sau này lớn lên Vinh được bố mẹ gửi lên Sài Gòn ăn học, vì ở dưới quê đã hết lớp, và quen dần cô bạn gái thuở nhỏ. Hồn ma liền kể lể. Tại anh không nhớ em, chứ em làm sao quên được chứ. Ngày xưa lúc nào anh cũng bênh vực và che chở cho em, mỗi khi em bị tụi hàng xóm bắt nạt. Tụi mình còn chưa cho vợ chồng nữa, anh làm chú rể còn em là cô dâu, anh không nhớ sao? Dĩ vãng trở về tràn ngập trong tâm trí của Vinh. Chàng nhớ ra rồi, Phương chính là cô bé hàng xóm đã thường qua nhà chàng, nhờ chàng chỉ bảo bài vở. Hồi ấy chàng rất ngây thơ, cho nên không để ý đến thay đổi ngày một rõ nét con bé Phượng. Và mối tình đầu chớm nở trong lòng của người thiếu nữ đến tuổi dậy thì. Chỉ mấy năm xa cách, bây giờ Phượng đã là một đóa hoa hàm tiếu và chắc chắn sẽ được nhiều chàng thư sinh trong lớp để ý tán tỉnh. Thế mà nàng vẫn nhớ và dành mối tình đầu trong trắng đời này cho Vinh. Nghe xong câu chuyện kể, lòng của Vinh rối bời vì không biết xử lý thế nào. Bởi vì mẹ của chàng căn dặn là không nên ràng buộc với người cõi âm, nhất là gia đình của Phượng đang bị họa ma ra chuyển kiếp. Vinh đem chuyện lo ngại này nói ra với hồn ma, hy vọng Phượng sẽ thôi không năn nỉ chàng kết ước bằng cách phải đeo tang. Nhưng mà hồn ma lại nói với Vinh rằng nàng muốn đi đầu thai sớm, cho nên mới nhờ chàng làm chồng. Và những trinh nữ chết oan như nàng sẽ rất dễ trở thành những hồn ma phá phách và báo oán. Nói xong Phượng buồn bã cúi đầu. Anh đừng sợ, hãy giúp em, và giúp em chỉ một lần này thôi. Vinh phần vần lưỡng lự. Bố mẹ của anh không cho anh để tang đâu, chắc em biết anh là con trai độc nhất trong nhà mà. Thấy không thuyết phục được Vinh, hồn ma lặng lẽ quay mặt và từ từ biến mất xuyên qua bức vách gỗ. Vinh nằm thường người vắt tay lên trán, chàng nghĩ lại mình có vẻ đã quá khắt khe đối với người đã chết. Nhưng mà giữa Vinh và Phượng là hai thế giới khác, âm dương cách trở. Trong khi chàng còn có bổn phận phải nối dõi tông đường. Lăn lộn qua lại một hồi, Vinh căng mắt mong chờ trời sáng. Nhưng vì quá mệt với những câu chuyện vừa xảy ra, cho nên Vinh đã chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy Vinh mơ một giấc mơ thật thần tiên và đáng nhớ. Vinh rủ một cô bạn học ở trên Sài Gòn về quê nghỉ hè. Và khi hai đứa đang câu cá, thì cô bạn trượt chân ngã xuống con rạch nhỏ ở sau nhà. Vinh nhảy xuống kéo nàng lên, và thấy nàng nhắm nghiền mắt, tay chân sụi lơ. Vinh làm gan đưa miệng chàng vào mũi của nàng để làm hô hấp nhân tạo. Anh ngờ môi vừa kề môi thì nàng đã mở mắt nhoèn miệng cười. Tâm hồn của chàng đắm đuối say mê vì tay kia của nàng đang vô tình đặt lên gò ngực thanh tân của người bạn gái. Thế là hai đứa cuộn lên nhau trong hương tình chất ngất. Và khi Vinh lên đến tận đỉnh của ngọt ngào ân ái, chàng đã bất ngờ cắn mạnh một cái vào bên ngực trái của người tình, khiến cho cô ta đau quá phải ưỡn người lên, hất văng chàng sang một bên. Câu hất ấy đã làm cho Vinh giật mình tỉnh ngộ. Chàng đưa tay của quàng bên cạnh thì đụng phải suối tóc của một người con gái. Chàng hoàng hồn mở mắt, nhổm người dậy thì chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lõa lồ của Phượng vụt bay lên rồi vẫy chào chàng trước khi biến mất. Vinh biết chàng vừa bị hồn ma của Phượng đè, và người trong mộng mà chàng phá tân lại là cô bạn học ở trên Sài Gòn chứ không phải là Phượng, khiến cho chàng có chút yên tâm. Nhưng khi nhớ lại từng chi tiết, chàng thấy có nhiều điều trùng hợp với cái chết hôm qua của Phượng. Cũng là người mặc chiếc áo trắng học trò, cũng bị ướt sũng vì nước. Và khi tỉnh giấc thì người nằm bên chàng chính là Phượng chứ không phải người trong mộng. Vinh run sợ vì chàng biết Phượng đã ràng buộc chàng bằng một sợi dây vợ chồng. Với một lần làm tình dù trong mộng nhưng thật đáng nhớ, vì chàng là người chủ động, là người đã chiếm đoạt sự trong trắng của một người con gái. Đúng lúc ấy nhiều tiếng gà gáy vang từ xa vọng lại, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Vinh chưa kịp bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng mẹ chàng nói vọng sang. Không biết thằng Vinh làm gì mà lục đục cả đêm, gần sáng nó lại còn nằm mơ kêu ú ớ. Biết bố mẹ đã thức dậy, Vinh cũng lục tục xếp lại chăn gối và bước ra sau vườn để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Đi ra đi vào và đắn đo suy tính mãi. Cuối cùng Vinh cũng trở vào kể cho bố mẹ nghe chuyện mộng mị lúc gần sáng. Nghe xong mẹ chẳng ưu tư bảo: con bé đó chết linh, chuyện đã đến nước này thì không thể thoái thác được nữa. Thôi để mẹ dẫn con đến nói chuyện với bà ngoại nó. Bố của chàng là người trầm ngâm ít nói nhưng cũng đề nghị. Bà nhớ lại nhà ông thầy ba, nói khó để ông ấy giúp cho. Chiều hôm ấy khi xác của Phượng chưa được liệm vì còn chờ cảnh sát đến điều tra, Vinh và mẹ đã đến gặp bà cụ chủ quán nước. Xác của Phượng được đặt nằm ngay ngắn ở trên giường và phủ tấm vải trắng ngang mặt. Mới nhìn Vinh tưởng rằng chiếc áo sơ mi của mình, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải. Bà cụ ngoại của Phượng nói đó là mảnh vải trắng mà Phượng đã mua từ lâu mà chưa có tiền may. Nay bà sẽ đem ra phủ xác và sẽ chôn theo vì Phượng rất thích miếng vải lụa trắng này. Nghe chuyện của mẹ Vinh kể xong, bà cụ rưng rưng nước mắt. Âu thì cũng là định mệnh, cậu Vinh về đúng lúc nó chết mà lại còn chết trên tay của cậu ấy. Ngày xưa tụi nó cũng quen biết nhau, thôi thì bà tính sao cũng được, chỉ đối với tôi chỉ mong sao linh hồn của nó sớm được an nghỉ. Mẹ Vinh nhìn về phía thi hài của Phượng. Bà cụ đã cho phép con tới đốt cho Phượng một nén nhang. Vinh tiến lại rút ra ba cây nhang từ bó nhang để sẵn ở cuối giường, mồi lửa từ cây nến đã đốt sẵn. Khi mà đầu nhang bén lửa, lửa từ cây nhang bỗng bừng cháy phừng phực như là các cây nhang có nhúng xăng dầu. Vinh vội vàng quất qua quất lại để lửa ngưng cháy, nhưng nó vẫn bốc lên hai ba lần nữa rồi mới chịu tắt. Chàng vội thắp nhang lên trước mặt vái lấy vái để mấy cái rồi thầm nói: Phượng em sống khôn thác thiên, xin em hãy yên nghỉ. Mẹ anh đã bằng lòng cho anh để tang của em rồi. Ngày mai anh sẽ đến để chịu tang của em. Anh cầu mong cho em sớm được siêu thoát. Khi Vinh ngẩng đầu lên, chàng nhìn thấy tấm vải trắng phủ trên mặt của Phượng bỗng lộ ra một dòng máu đỏ. Chàng chỉ tay về phía xác chết mà hốt hoảng nói: Mẹ ơi, Phượng! Bà cụ chủ quán cùng mẹ của Vinh đều đứng bật dậy, nhìn về phía xác chết. Bà ngoại của Phượng òa lên khóc nức nở: Cháu tụi nó chết oan, cháu tụi nó không muốn chết. Các ông bà ơi, cháu tụi nó không muốn chết. Bà ngoại của Phượng tiến đến mở tấm vải trắng che mặt. Vinh và mẹ đều nhìn thấy rõ ràng một dòng máu đỏ tươi đang ập từ khóe miệng của Phượng. Bà cụ vội vàng lấy ngay tấm vải đang cầm trên tay để chặn lại dòng máu đó. Trong khi Vinh tiếp tục cầm ba cây nhang lại lấy lại để: Phượng ơi, em đừng làm cho anh sợ. Anh mà sợ thì ngày mai anh không đến dự đám tang của em được đâu. Dòng máu ầm từ miệng của Phượng bỗng dưng ngừng lại, khiến cho cả ba người chó mặt đều tin là hồn ma của Phượng đang lẩn khuất chung quanh. Và riêng Vinh thì nghĩ rằng Phượng đã đồng ý với những gì mà chàng đã lâm dâm thề nguyện. Hôm sau, Vinh và mẹ đến dự đám tang Phượng. Thầy ba là một người chuyên về bùa ngải cũng được cha mẹ của Vinh mời tới. Sau khi múa đao và rắn bùa lên chiếc hòm của Phượng, ông còn nhờ một người trong xóm dùng xà beng để cậy hở phía dưới áo quan. Công may bên trong đã có lớp ni lông bao phủ xác chết, chứ không thì nước vàng chảy xuống và mùi tử khí lan ra chắc sẽ không ai chịu nổi. Mẹ của Vinh giải thích cho chàng biết đó là cách để mà giết họa thần trùng ma xa, vì khi chôn hở hòm như vậy mà già sẽ bị chìm luôn, không còn cách để mà nổi lên kéo chân của người khác. Bà ngoại của Phượng đã trao cho Vinh một cái khăn tang và nói chàng hãy cột lên đầu để cho người khuất yên lòng nhắm mắt. Đám tang của Phượng nghèo nàn và đơn giản đến độ chỉ có vài người theo chân ra cánh đồng, nơi có một huyệt lạnh đã được bà con trong xóm đào giúp. Thầy Vinh đeo khăn tang, có vài người thắc mắc nhỏ to, nhưng mà khi nghe mẹ Vinh giải thích là ngày xưa hai đứa nó là bạn học thì họ thôi không hỏi tới nữa. Khi chiếc hòm gỗ đơn sơ được hạ huyệt vẫn lấp lại, Vinh chợt thấy nhói đau ở trong ngực và trái tim của chàng bỗng giật lên vài cái. Chàng luồn tay vào trong áo đè lên ngực trái cho bớt đau. Khi rút tay ra, Vinh bỗng thấy trên đầu ngón tay của mình rơm rớm máu. Hoàng hồn, Vinh cúi xuống và mở một nút áo ra xem thì thấy trên ngực của chàng có một vết cắn hẳn lên dấu tím bầm. Vinh chợt nhớ đến, trong đêm Phượng hiện về, chàng đã có một giấc mộng tuyệt vời khi được ân ái cùng với một cô thiếu nữ thanh tân, và khi sướng ngất, chàng đã cắn mạnh lên bầu ngực trái của cô nàng. Bây giờ đứng trước mộ của Phượng, chàng lại bị cắn lại. Như vậy kẻ trả thù ấy chắc chắn là Phượng rồi. 18 năm sau ngày Phượng mất, Vinh lại có dịp để trở về quê để thăm nhà. Bố mẹ của chàng bây giờ thì đã quá già yếu và chỉ mong sao cho Vinh sớm lập gia đình, bởi chàng làm con một. Còn Vinh dù bận công việc trên Sài Gòn, chàng vẫn chưa thể quên được Phượng. Cô con gái hàng xóm đã cho chàng một đêm xuân trong mộng và buộc chàng phải chịu tang để cho nàng sớm được đầu thai. Vinh tin là Phượng đã siêu thoát, bởi từ đó đến nay không bao giờ chàng thấy Phượng hiện về nữa, và cũng chẳng bao giờ nghĩ phải làm điều gì cho Phượng nữa. Nhưng lạ một điều là mỗi khi chàng muốn tán tỉnh hay làm quen với một người đàn bà nào đó thì được, nhưng khi nghĩ đến chuyện lập gia đình với họ thì y như rằng có chuyện khiến cho cuộc tình tan vỡ, làm cho chàng chán nản và không còn có ý nghĩ thành hôn với bất cứ ai. Lần này khi mà ra thăm mộ của Phượng, Vinh thấy bên cạnh đã có thêm mộ của bà ngoại Phượng. Cả hai ngôi mộ đều được bố mẹ của Vinh cho xây lại tử tế, với mộ bia có hình ảnh và tên tuổi đàng hoàng. Vinh biết bố mẹ của chàng làm điều này là để mua phước cho chàng, vì họ sợ hồn ma của Phượng sẽ kéo theo đứa con cưng duy nhất của dòng họ Nguyễn về bên kia thế giới. Nhìn vào tấm ảnh của Phượng đứng trên bia mộ như là đang tươi cười với chàng, Vinh thầm nguyện. Người ta để tang của vợ có 3 năm, còn anh đã để 18 năm rồi. Không biết em còn bắt anh để tang em đến bao giờ nữa. Anh đã quá quen thuộc với cuộc sống độc thân và lúc nào cũng nhớ tới em. Nhưng mà bố mẹ anh thì khác, hai người ấy vẫn luôn muốn anh có vợ. Thiệt khổ cho anh ghê. Thì thầm tâm sự một hồi, Vinh nhìn trên bia mộ, tấm hình của Phượng chợt úa vàng và từ từ biến dạng, khiến cho Vinh không thể nhìn rõ đó là hình của ai. Vinh tuy hơi sợ nhưng lại thấy an tâm vì nghĩ Phượng đã cởi lời nguyền cho chàng. Và chắc từ nay sẽ không còn hiểm họa nào theo chân của chàng nữa. Hôm sau chàng được lệnh phải thay mặt bố mẹ mang quà mừng đến dự tiệc cưới của con ông cậu. Vinh trong lòng không muốn đi, bởi vì nhà chú rể nằm sâu trong một vùng sông rạch. Mười mấy năm qua chàng đã nghe lời của bố mẹ tránh xa các vùng sông nước. Cho nên khi biết lộ trình đưa dâu phải mất nửa tiếng đi ghe, khiến cho chàng phải phân vân lo ngại. Vì lời của mẹ chàng vẫn còn thường nói, có kiêng thì có lành. Nhưng rồi cuối cùng Vinh cũng bận đồ càng để đi ăn cưới, bởi chàng tự trấn an rằng họa ma già đã không còn đeo đuổi nữa. Sau khi ăn cưới và trở lên ghe trở về, Vinh hân hoan vì thấy chẳng có chuyện gì xảy đến trên sông nước, và chàng cảm thấy vui hơn khi mà được về chung ghe với mấy cô gái phủ dâu. Trong đám bốn cô bạn của cháu, Vinh chấm nhất là cô bạn mặc áo dài vàng, vì cô gái đó có một khuôn mặt thật dễ ưa, lại thêm đôi mắt lúng liếng hay liếc lén cười thầm, khiến cho chàng ngẩn ngơ ra mặt. Nói chuyện qua lại một hồi, Vinh biết cô gái đó tên là Mai, chỉ cách nhà bố mẹ chàng có 2 con ngõ. Chàng buông lời chọc ghẹo để có cớ nhìn ngắm cô gái nhiều hơn. Tôi biết vì sao cô Mai lại thích mặc áo dài vàng rồi đó. Mai ngây thơ hỏi lại, cháu chẳng biết tại sao thế chú? Vinh đưa đẩy nói, hoa mai là một loại hoa chỉ nở vào mùa xuân và rực rỡ 5 cánh màu vàng. Cô tên là Mai thì thích mặc áo màu vàng là đúng rồi. Cô gái tên Mai thật thà đáp, đúng rồi, cháu tên là Xuân Mai mà. Thì ra Xuân Mai là hoa mai nở vào mùa xuân, hay thế mà cháu cũng không có biết. Vinh thấy thích sự thật thà như đếm của cô gái quê mùa. Nhưng khi nghe Mai gọi chú xưng cháu với mình, thì Vinh biết là đã có một khoảng cách lớn về tuổi tác khiến cho chàng cụt hứng và nghĩ dù sao có tán tỉnh đi nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Đang khi suy nghĩ vẩn vơ, chàng bực mình vì đã 18 năm qua mà đường tình duyên của chàng vẫn lận đận, và mỗi khi chấm được một ai thì y như rằng lại có trở ngại. Các lần trước thì vì môn đăng hộ đối, tôn giáo, và lần này chắc sẽ là tuổi tác. Dòng tư tưởng của chàng bỗng bị cắt ngang vì một chiếc thuyền máy đi ngang, là nước rẽ của nó trên sông dội dập vào bên ghe của chàng, khiến cho ghe bé nhỏ trao qua trao lại. Vinh vì đang mơ mộng viển vông không kịp đưa tay nắm giữ lấy thành ghe cho nên bị hất văng xuống nước. Vừa rơi xuống nước là Vinh đã chìm nghỉm vì bộ đồ vét thấm nước nặng trịch. Đó là chưa kể đôi giày xuống nước cũng làm cho chàng hết cự quậy. Vinh nghĩ rằng mình chết chắc vì họa ma xa đã tới, cho nên Vinh càng cố gắng giãy giụa vung tay múa chân để mong cho người mình nổi lên trên mặt nước. Nhưng càng vùng vẫy, Vinh lại càng cảm thấy chân của chàng đã đổ xuống vùng đất bùn dưới đáy lòng sông. Nín thở được một lúc không xong, Vinh mở miệng ra để thở, thì nước sông đã ồng ộc lập kín miệng của chàng, khiến cho chàng ngất đi không biết gì nữa. Khi Vinh mơ màng tỉnh dậy, chàng thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ ven sông. Xung quanh chàng rất đông người bu quanh bàn tán. Thế chàng cựa quậy những đôi mắt, ai nấy đều vui mừng sung sướng. Nhưng người mừng rỡ nhất lại là Mai. Cô gái đó đã nhảy xuống sông để cứu chàng. May quá, chú ấy đã tỉnh lại rồi. Một ông trong nhóm người đi ăn cưới về cười hì hả mà nói. May mà nhà con Mai nó bơi giỏi, chứ không thì cậu Vinh cũng đi thăm Hà Bá rồi đó. Một bà khác liền nói đùa. Coi bộ là con Mai nó có duyên với cậu Vinh lắm đó. Có ai chịu đứng ra làm mai mối cho hai đứa không hả? Mai lúc này thì mình mày vẫn còn ướt như con chuột lột đang ngồi cạnh Vinh. Cô gái e thẹn phải lấy cả hai tay che lên ngực nhằm che giấu nét lộ liễu của chiếc áo lụa mỏng tang đang dán vào người. Vinh cố gắng ngẩng đầu lên, đưa tay đụng vào người cổ Mai như một cử chỉ thể lời cảm ơn, khiến cho Mai vội buông cả hai tay để đỡ chàng ngồi dậy. Và khi vô tình áp mặt vào sát ngực của Mai, Vinh đã suýt hết hồn và kêu lên thành tiếng. Chỉ sau một tháng, lễ cưới của Vinh và Mai được tổ chức thật linh đình. Vì cả hai gia đình đều chỉ có một con, cho nên bao nhiêu của cải đều hứa dành hết cho cô dâu và chú rể. Vinh ngoài chuyện lấy Mai như một đền đáp ơn cứu tử, chàng còn khám phá ra một bí mật vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Mai. Và Mai cũng hình như cảm nhận Vinh chính là người mà nàng đã mong đợi để trao gửi tấm thân. Khi làm giấy hôn thú, Vinh thấy Mai sinh ra đúng vào ngày chôn cất của Phượng. Và đêm tân hôn, khi mà chúi đầu vào vùng ngực thanh tân của vợ, Vinh không cần phải cắn nữa, mà trên ngực của Mai đã có sẵn một bớt son đỏ y hệt ở nơi mà Vinh đã từng cắn Phượng trong đêm mộng mị cách đây 18 năm. Câu chuyện số 2: Đêm đen. Căn nhà nằm ở khu nghèo nàn nhất, dù tôi đã được cho biết đó từng là một trong những căn nhà đẹp nhất ở trong tỉnh ở thập niên 30. Bây giờ những khung cửa sổ đẹp đẽ đã bung ra, cái cổng lớn đang nghiêng ngả, sơn chóc tường màng màu xám trong ánh sáng nhạt mà tôi nghĩ rằng trước đây phải là màu trắng. Căn nhà ba tầng bề thế với những bao lườn rộng rãi, bây giờ không còn ai có khả năng xây những căn nhà lớn đến vậy. Bởi thế không có gì đáng ngạc nhiên nếu căn nhà này do một người giàu có xây nên. Tôi nghĩ tên điểm hãnh diện của vị chủ nhân đầu tiên và sự buồn phiền nếu họ nhìn lại căn nhà của họ bây giờ. Nhưng có lẽ bây giờ họ đã chết cả, không có gì phải thắc mắc nữa. Nếu có cái gì đó khiến chúng tôi phải thắc mắc bây giờ, thì đó chính là một cái mùi hôi khó tả. Khi chúng tôi dùng chữ chúng tôi, có nghĩa còn có những người khác nữa ngoài tôi ra. Tôi là tân cảnh sát trưởng của thành phố, Hoài người phụ tá của tôi và Tân vị bác sĩ cảnh sát. Chúng tôi đứng bên cạnh chiếc xe cảnh sát với ánh đèn chớp chớp, nhìn chừng chừng vào bóng tối và căn nhà lặng ngắt. Những người hàng xóm kéo nhau ra đứng trước cửa theo dõi chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau trước khi quyết định tiến vào. Và tôi nín thở bước lên thềm nhà. Tôi nhìn qua khung kính bụi bặm của khung cửa trước. Bên trong hoàn toàn tối tăm. Tôi vẫn chuông, loại chuông kiểu cổ, tiếng chuông khô khan như là vọng lại từ cõi xa xăm. Chờ một lát không thấy ánh đèn, tôi nghe tiếng bước chân, tôi vặn thêm một lần nữa và tiếp tục chờ đợi. Vẫn hoàn toàn im lặng. Hoài liền hỏi, mình bây giờ phải làm gì đấy? Tôi liền đáp, chờ thêm một chút nữa, họ già rồi, cũng có thể là họ không có nhà. Bác sĩ Tân liền lên tiếng, chỉ có một người mà thôi, bà ta tên là Nga, và chắc chắn cũng đã trên 80 tuổi. Hoài liền nói, hay là bà ta ngủ? Tên nhún vai đáp, tôi không nghĩ là như vậy. Tôi vặn chuông một lần nữa, là tân cảnh sát trưởng thành phố và mới ở đây không lâu, tôi không muốn làm phiền một bà lão. Tôi đưa gia đình tới đây vì hy vọng tìm được một nơi cư ngụ tốt đẹp hơn. Mùi hôi gần như là không chịu nổi nữa khiến tôi quyết định. Thôi, mình vào xem. Tôi vặn nắm cửa, cửa khóa, tôi kê vai đẩy nhẹ, cánh cửa bung ra một cách dễ dàng, làm như cái khóa cửa bằng giấy. Một mùi hôi nồng nặc ùa ra khiến cho tôi lợm giọng. Tôi liền gọi lớn, có ai ở nhà không ạ? Im lặng. Chúng tôi bước vào và cảm thấy sàn gỗ như là bị mục ở dưới chân. Tôi bật đèn, đèn không cháy. Hoài lẩm bẩm nói, chắc là họ không có trả tiền điện cho nên là điện bị cúp rồi. Chúng tôi bật đèn pin lên, Phòng khách nằm ở phía bên phải, chất đầy những chồng giấy cao hơn đầu người. Có một khoảng cách nhỏ sát tường mà chúng tôi có thể lọt bước qua, không cần thiết. Chúng tôi tiếp tục bước vào bên trong và tôi gọi lớn. Có ai ở nhà không ạ? Vẫn hoàn toàn im lặng. Tôi nhìn thấy một cái dương cầm lớn kiểu cổ, xung quanh là những núi giấy tờ. Chúng tôi bước lên lầu, phòng nào cũng chất đầy giấy tờ cao gần tới trần nhà. Một cái giường ngủ kiểu cổ ở lầu nhì nhưng mà không có dấu vết nào cho thấy có người sử dụng. Không tìm thấy một người nào và cũng không thấy gì khác lạ. Chúng tôi trở xuống dưới nhà. Căn nhà luôn luôn là nơi đáng nghi ngờ nhất, nhưng lại luôn được kiểm soát sau cùng. Chúng tôi mở tầng hầm, một mùi hôi nồng nặc xộc ra, khiến cho chúng tôi không ai bảo ai, cùng bịt mũi một lượt. Tôi đã được huấn luyện về kỹ thuật nén cảm xúc, hoàn toàn vô tư bước trước những gì nhìn thấy. Nhưng mà khi ánh đèn pin của chúng tôi rọi vào một cái xác không đầu nằm trên đất, da thịt giữa nát thấm ra ngoài quần áo, tôi bắt đầu chịu không nổi. Hoài mửa thốc mửa tháo, rồi vì những lý do tự nhiên, ánh đèn pin tự động rọi lên cao, và chúng tôi nhìn thấy đầu người chết dính trong sợi dây thòng lọc. Mái tóc bạc buông xõa, da thịt trên mặt đã chảy xuống, trong khi đôi mắt giữa nát đang nhìn chúng tôi chừng chừng. Tuy nhiên đó chưa phải là hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi chờ đợi. Khi ánh đèn pin rọi vào một góc phòng, thêm một tử thi nữa, bé nhỏ và cô đơn, một bé gái. Chúng tôi biết đó là một bé gái, không phải chỉ vì cô bé là mục tiêu của một cuộc tìm kiếm rộng rãi trong tỉnh, mà là nhờ mái tóc dài và bộ quần áo với cái thắt nơ ở cổ. Nhìn mặt không thể biết được vì mặt cô bé đã bị chuột bọ làm biến dạng. Cái nơ thắt quá chặt khiến cho cái lưỡi đen ngòm của cô bé thè ra. Chi tiết khiến cho chúng tôi đặc biệt lưu ý là quần áo của cô bé là một loại quần áo cổ điển của hơn nửa thế kỷ trước. Có lẽ cô đã bị bắt mặc quần áo này và đóng một vai trò mà cô không thích. Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong văn phòng của tôi ở giữa thành phố, đèn bật sáng trưng. Dù bên ngoài trời lạnh với những ngọn gió thu, tôi mở tất cả cửa sổ và cho quạt chạy tối đa, cho hết mùi xú uế bám trên da thịt và quần áo. Rồi tôi lên tiếng. Các ông làm ơn cho tôi biết, theo tôi rõ rệt là bà ta đã giết đứa bé trước khi tự tử. Nhưng mà tại sao chứ? Tôi mới tới đây cho nên là không biết gì về bà ta hết. Tại sao bà ta lại phải làm như vậy? Bác sĩ Tần hắng giọng nói. Bà Nga ở đó từ khi căn nhà mới xây. Chính là vợ chồng bà ta đã xây dựng căn nhà đó. Chồng của bà ta là một ngân hàng gia giàu có tên là Ân. Khi đó thế giới nằm trong tay của họ cho tới khi đứa con gái duy nhất lên ba đã chết vào một mùa thu. Tôi biết việc này là do ba tôi kể lại. Bà tôi cũng là một bác sĩ nhưng mà đã không cứu được cô gái bị chứng bạch hầu. Và chính ba tôi đã chứng kiến cảnh cơ nghiệp cha mẹ cô sụp đổ vì cái chết của cô. Rồi một hôm thì ông chồng bỏ đi đâu không ai biết. Bà vợ ở nhà một mình sống đời ẩn dật. Tại thành phố này thỉnh thoảng lại có những bé gái bị mất tích và thường vào mùa thu, như là cô bé mà mình vừa gặp tới chẳng hạn. Bây giờ nghĩ lại tôi cho là có lẽ bà Nga về già đã lên cơn điên, tìm kiếm những bé gái thế vào chỗ con của bà. Bà bắt cóc chúng nhưng mà không để cho chúng sống sót. Bà giết chúng nhưng mà tin rằng chúng vẫn còn sống và là con của bà. Có điều không biết bà ta đã giấu những cái xác chết đó ở đâu. Chắc chắn là khi những cái xác chết giữa nát, bà ta phải tìm cách chôn giấu. Tôi nghĩ rằng lần cuối cùng có lẽ bà ta chợt tỉnh, hiểu rõ những việc bà ta làm cho nên đã treo cổ tự vẫn. Tôi ngồi yên suy nghĩ, có nhiều việc phải làm bây giờ. Tôi chưa cho gọi xe hồng thập tự vì còn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi phạm trường bị khuấy động và có thể có những chứng cứ quan trọng bị tiêu hủy. Nhưng mà tôi biết tôi không thể ngồi yên được lâu hơn nữa. Ít nhất thì tôi cũng phải thông báo cho cha mẹ của cô gái bất hạnh. Tôi vừa toan đưa tay thì điện thoại reo lên. Tôi giở điện thoại lên nghe và nhận thấy là chúng tôi đã hoàn toàn lầm lẫn. Tôi biết việc gì đã xảy đến. Đặt vội điện thoại xuống, tôi đứng dậy nhìn bác sĩ Tân. Không phải bà Nga làm công việc bắt cóc mà chính là ông chồng. Tân giật mình nói, sao ông nói vậy? Hoài há hốc miệng nhìn tôi. Tôi vừa đi vừa chạy ra cửa và nói, chính là ông chồng. Tân chạy theo, nhưng mà ông ta đã bỏ việc từ mấy chục năm nay rồi mà. Ông ta không có đi đâu cả, ông ta vẫn còn ở trong nhà. Cả hai chúng tôi chạy ra ngoài xe rồi Hoài nói, nhưng mà mình đã lục soát mà đâu có thấy ông ta. Ông ta ở trong nhà, mình ngu quá cho nên không thấy đó thôi. Tôi phóng xe ra khỏi sở cảnh sát, bác sĩ Tân vẫn thắc mắc. Tôi không có hiểu gì cả. Tôi không muốn nói gì nữa mà chỉ hụ còi phóng như bay. Tên nơi tôi thắng lại thật gấp, nhảy vội xuống lao vào trong nhà mà la lớn. Ông Ân, tôi biết rằng ông đang ở trong này. Bước ra đừng để cho tôi phải mất thì giờ nữa. Căn nhà vẫn lặng lẽ trong khi tôi dọn đèn và phóng mình vào trong phòng khách miệng la lớn. Ông Ân, nếu như ông đụng chạm đến đứa nhỏ, tôi sẽ thẳng thừng trừng trị ông đó. Tôi vừa la vừa vội vã xô đổ những chồng giấy và quay lại hối thúc Tân vào ngoài. Phụ tôi một tay lẹ đi. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy ông ta trong phòng nhạc, hay nói đúng hơn một căn phòng trong một căn phòng với những bức tường giấy. Ông ta ở trong đó và tuy đã trên 80, trông ông vẫn khỏe mạnh khác thường. Ông trừng mắt nhìn tôi chụp áo của ông ta và hất ông ta sang một bên. Và tôi nhìn thấy có một cô gái nhỏ trong y phục của thập niên 30 bị trói và bị bịt miệng, đôi mắt đầy vẻ hãi hùng. Các bạn thấy không? Chính ông Ân là kẻ chuyên bắt cóc trẻ con từ mấy chục năm qua. Ông ta không hề bỏ đi đâu hết. Ông ta chỉ bị mất trí. Bà Nga phải giấu ông và giấu cả những vụ bắt cóc để bảo vệ ông. Tuy nhiên mỗi lần ông sát hại một đứa bé, sự trung thành của bà dành cho ông lại suy giảm. Cho tới lúc không còn chịu đựng nổi nữa, cách giải quyết duy nhất của bà là tự hủy. Tôi đoán rằng ông Ân ở đó vì cú điện thoại mà tôi nhận được báo cho tôi biết rằng lại có thêm một bé gái mất tích. Tôi nghĩ rằng nếu mà bà Nga không làm việc đó, thì còn ai khác hơn không phải là chồng của bà. Câu chuyện tôi kể lại cho quý vị nghe đã xảy ra cũng đã lâu, lâu lắm rồi. Và bé gái đó bây giờ đã trưởng thành và tóc đã bạc. Tôi biết chắc điều đó vì đứa bé đó chính là con gái của tôi. Và thỉnh thoảng con tôi hình như cũng nhận ra mỗi khi tôi tới thăm nó vào dịp cuối tuần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.